kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 48, ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Vì cái gì ngươi còn có thể nhảy? Khi Lục Thần lần thứ 20 lên nhảy, đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ chấn động một lần. Phá hủy những cái kia bạch cốt tháp lâm mà không có một tia mệt mỏi thời điểm. Con kia tiềm ẩn tại chỗ tối tà ma rốt cục chịu đựng không nổi. Đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong, từng cây cốt chất trường thương từ phía dưới mặt đất đâm về Lục Thần. Đồng thời, còn không có vỡ vụn bạch cốt tháp lâm bên trên, từng cái cốt chất tà ma cũng từ sống lại, cũng đang nhảy nhảy đến mặt đất về sau, từ tứ phía biện pháp hướng phía Lục Thần đột tiến. Thậm chí, nơi đây tà ma lãnh chúa cũng bám vào tại một con tà ma trên thân, đồng phát động tự thân năng lực muốn dẫn động Lục Thần thể nội xương cốt căng vọt. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Phá thành cấp tà ma tự thân đặc thù năng lực xác thực rất mạnh, nhưng Lục Thần khí huyết hùng hậu, nó năng lực ba động không cách nào xuyên thấu Lục Thần khí huyết. Về phần chung quanh vây tới tà ma càng là nghèo nàn, đối mặt bọn chúng Lục Thần không có động tác khác, vẻn vẹn cao cao nhấc chân, sau đó một cước đạp ở đại địa phía trên. Oanh long một tiếng, giống như địa chấn tiến đến, tại đại địa nứt ra bùn đất nhấp nhô ở giữa, tất cả tà ma toàn bộ bị Lục Thần một cước chấn vỡ. Số lượng đối ta không có chút nào tác dụng, điểm ấy Lục Thần nói ra, đối diện cũng cảm ứng ra. Cũng bởi vậy, tà ma lần thứ hai phát khởi công kích xuất hiện biến hóa, không còn là vô số tà ma cùng một chỗ vọt tới, mà là vô số xương cốt tại một cái lực kéo tác dụng dưới tụ hợp. Rất nhanh, một cái cao đến 50 mét cự hình bạch cốt quái vật xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Mà nhìn xem quái vật kia hình hình, cùng động tác tay của nó, Lục Thần kinh ngạc, đây là bạch cốt thiên thủ Quan Âm. Thật quỷ dị, kia hơn 100 con bạch cốt cánh tay tổ hợp hình thành quái vật cùng thiên thủ Quan Âm không sai biệt lắm. Đương nhiên, bạch cốt hình thành Quan Âm tự nhiên không có một tia từ bi. Kia số lượng đông đảo xương tay tại vung vẩy thời điểm, chỉ cấp người mang đến quỷ dị kinh khủng cảm giác. Bất quá, khủng bố là đối với người thường đến nói. Đối mặt dạng này quái vật, Lục Thần không nói hai lời một quyền liền đập tới. Không chấn, cho ta nát. Toàn lực oanh ra một quyền Lục Thần, để không khí đều xuất hiện gợn sóng chi hình. Kia là lực lượng trong không khí truyền lưu lại dư ba, kinh khủng chấn động lực lượng lao nhanh hướng phía trước, cũng vỡ vụn dọc đường hết thảy đạt tới thiên thủ cốt chất Quan Âm trước đó. Ngay tại Lục Thần coi là kia cốt chất Quan Âm sẽ dùng xương cốt cùng mình lực lượng đối bính thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, kia vô số bàn tay vậy mà không phải tại không trung vung ra, mà là tại trước người không ngừng kết ấn. Sau đó, một đạo mang theo phù văn không khí bình chướng ngăn trở tại trước người của nó. Oanh long, chấn động lực lượng đánh vào bình chướng phía trên nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng để bình chướng xuất hiện vô số vết rạn. Nhưng sau một khắc, hơn 100 đạo phù văn xuất hiện ở bình chướng ở giữa, cũng hướng phía hai bên phân tán. Mà tại phù văn phân tán thời điểm, Lục Thần có thể cảm giác hắn oanh ra lực lượng cũng đi theo hướng phía hai bên phân tán ra. Mặc dù sau một khắc, chấn động lực lượng liền triệt để vỡ vụn bình chướng, nhưng bởi vì lực lượng phân đến hai bên quan hệ, Lục Thần chỉ là đem tà ma chung quanh toàn bộ đạp nát, bản thân nó ngược lại là bình yên vô sự. Đồng thời, nhìn xem thủ ấn cùng bình chướng, Lục Thần thật kinh ngạc. Thảo, dựng vô số thi cốt tháp lâm, tổ hợp cự hình quái vật, gia hỏa này vậy mà là pháp hệ tà ma. Lục Thần thật không nghĩ tới, trước mắt tà ma là pháp hệ, nhưng không có thời gian cho Lục Thần suy nghĩ nhiều. Chính diện ngăn cản được Lục Thần thế công về sau, kia tà ma hơn 100 con bàn tay đột nhiên biến ảo. Nơi tay ấn biến hóa bên trong, một đạo có vô số ác quỷ thân ảnh chiếm cứ Thanh Đồng Đại Môn bị nó kêu gọi ra. Sau một khắc, đại môn mở rộng, tại một trận quỷ dị thì thầm âm thanh bên trong. Vô số bàn tay màu đen đưa về phía Lục Thần, nhìn thấy bàn tay nháy mắt, Lục Thần Thiên Khải liền rung động lên, đồng thời ý thức của hắn cũng có chút mơ hồ. Có loại linh hồn bị đại môn lôi kéo cảm giác, cái này khiến Lục Thần minh bạch, vật kia nguy hiểm, không thể đụng vào, Thanh Đồng Đại Môn xác thực rất nguy hiểm. Theo bàn tay màu đen vươn, cái này toàn bộ khu vực đều trở nên quỷ dị. Từng cái quỷ dị thân ảnh ở chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện hoặc là biến mất. Đối mặt như thế nguy hiểm Thanh Đồng Đại Môn, Lục Thần nhưng không có lập tức tránh né, mà là hai tay nắm chắc Liệp Long kiếm đem dựng đứng lên. Sau một khắc, có thánh khiết hỏa diễm từ Liệp Long kiếm bên trên tăng vọt. Cầm trong tay cháy bùng thánh kiếm, Lục Thần hết thảy chung quanh quỷ dị chi cảnh đều bị triệt để tịnh hóa. Ngưng hơi thở một cái chớp mắt về sau, Lục Thần hai tay mạnh mẽ dùng sức, đốt lửa cự kiếm đột nhiên ép xuống hướng phía trước mãnh bổ tới. Suy, trong nháy mắt, có một đạo cao đến 50 mét đốt hỏa kiếm khí liền chính diện đối Thanh Đồng Đại Môn vọt mạnh tới. Không muốn tới gần Lục Thần, chuẩn bị dùng kiếm khí đem quỷ dị đại môn triệt để nện bảo. Chỉ là, sau một khắc, để Lục Thần ánh mắt nhắm lại sự tình xuất hiện, đốt hỏa kiếm khí đang bay vút lên bên trong lại bị Thanh Đồng Đại Môn duỗi ra bàn tay bắt lấy. Mà bắt lấy qua đi, kiếm khí kia vậy mà không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh, 50 mét thô to kiếm khí liền biến thành 30 mét, 20 mét, 10 mét, cuối cùng cho đến 1 mét. Cứ như vậy, cuồng bạo kiếm khí không phản ứng chút nào bị đại môn nuốt vào. Suy yếu vẫn là phong ấn. Quỷ tiểu năng lực để Lục Thần đoán không ra. Nhưng ở suy tư đồng thời, Lục Thần một chân đột nhiên hướng đại địa dừng lại. Sau một khắc, không mấy đạo tàn ảnh lôi ra, Lục Thần cả người nháy mắt xông đến Thanh Đồng Đại Môn chi bên cạnh. Mãnh long đoạn không chạm, cực tốc đến tà ma bên cạnh thân. Lục Thần người còn không có đứng vững, hai tay đem kéo trên mặt đất đốt lửa trường kiếm lần nữa giơ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo cự kiếm bổ xuống, lại có kiếm khí từ Lục Thần trong tay nổ bắn ra mà ra. Hắn đây là nghĩ từ khía cạnh mở ra địch nhân sơ hở. Chỉ là, không đợi kiếm khí xông lên trước người, kia tà ma đã chuyển hướng Lục Thần, mà theo động tác của nó, cái kia quỷ dị Thanh Đồng Đại Môn cũng bên cạnh rời một chút. Vô số quỷ thủ cũng cực tốc duỗi dài hướng phía Lục Thần vồ tới. Mặc dù sau một khắc Lục Thần liền lẻn ra ngoài, nhưng phát ra kiếm khí cũng bị Thanh Đồng Đại Môn lần nữa nuốt sống. Tà ma động tác còn không chỉ như thế. Một chút bàn tay duy trì Thanh Đồng Đại Môn để kia vô số bàn tay màu đen không ngừng chụp vào Lục Thần, nó mặt khác bàn tay cũng đang nhanh chóng bóp quyết, mấy chục cái bàn tay cùng một chỗ động tác, rất nhanh, lại một cái lệnh chú được thả ra ra, mà lần này lệnh chú tác dụng chính là hắn tự thân. Duy đều lấy chục cái chú ấn hình thức, kia tà ma đột nhiên hấp khí chung quanh quỷ vụ. Thời gian cực ngắn bên trong, chung quanh quỷ vụ liền bị thôn phệ trống không, nhưng có thể thấy rõ chung quanh cũng không có để Lục Thần cao hứng. Hút ăn lượng lớn quỷ vụ về sau, vốn là khổng lồ thiên thủ cốt chất quan âm lại trở nên lớn rất nhiều. Bất quá, lần này nó không còn bảo trì hình người, giống như sinh trưởng đại thụ. Vô số cốt chất cành lá từ thiên thủ quan âm phía sau tăng vọt mà ra. Rất nhanh, một viên 200 mét cốt chất đại thụ liền cắm rễ tại thiên thủ quan âm sau lưng. Sau một khắc, theo thiên thủ quan âm giống bóp quyết, vô số cốt chất cành lá hóa thành trường mâu nhắm ngay Lục Thần tiến hành nắm bắn. Thiên cước thứ, trên có gần ngàn chỉ cốt chất trường mâu điên cuồng đâm xuyên. Lục Thần xung quanh cũng có vô số cốt chất lồng giam không ngừng phá đất mà lên. Muốn vây khốn Lục Thần, đồng thời, thanh đồng chỗ cửa lớn từng cái hắc thủ bàn tay cũng không ngừng lan tràn. Hóa thành từng đạo màu đen lưu quang hướng phía Lục Thần điên cuồng chộp tới. Thì cốt lĩnh tà ma lãnh chúa vì đối phó Lục Thần làm rất nhiều. Chỉ là công kích của nó đại đa số đều là vô dụng. Bầu trời như mưa cốt chất trường mâu quá nhiều căn bản là không có cách tránh né. Mà không cách nào tránh né Lục Thần dứt khoát không tránh. Trực tiếp tiến hành không nhìn. Cũng bởi vậy, kỳ quái một màn xuất hiện. Mặc dù cốt chất đại thụ không ngừng sinh trưởng ra trường mâu đối phía dưới nắm bắn, nhưng bắn tại đại địa bên trên trường mâu còn tốt, sẽ trực tiếp tại đại địa phía trên xuyên thấu một cái trống rỗng. Bắn tại Lục Thần trên thân liền lúng túng, tại một trận đinh đinh đương đương tiếng vang về sau, đứt gãy ngược lại là cốt chất trường mâu. Làm sao có thể? Thân thể của ngươi làm sao lại cứng như vậy? Tà ma tại không thể tư nghị, mà phía sau, để nó càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nếu như nói cốt chất trường mâu bởi vì duy nhất một lần phát xạ quá nhiều khiến cho độ cứng không đủ. Như vậy từ đại địa mọc ra cốt chất lồng giam từng chiếc liền có cổ tay phẩm chất. Nhưng dạng này lồng giam nhưng cũng không có chút nào tác dụng. Thậm chí, để tà ma tức giận là, trước mắt man nhân căn bản không có quan tâm lồng giam. Hắn chỉ là hóa thành một đạo tàn ảnh tránh né thanh đồng đại môn quỷ thủ. Mặc dù cốt chất lồng giam không ngừng mọc ra, muốn vây khốn cái kia đáng chết man nhân, nhưng khi tàn ảnh qua đi, kia từng đạo kiên cố lồng giam lại giống như bị man nghiêu xông qua ruộng lúa mạch. Các loại xương cốt tê liệt ngã xuống một chỗ, vẻn vẹn tốc độ cao nhất di động, không có chút nào công kích, Lục Thần liền đem cốt chất lồng giam trực tiếp đụng nát. Loại này không nhìn thái độ, cũng làm cho tà ma phẫn nộ đến phát cuồng. Ngươi đáng chết, phẫn nộ âm thanh bên trong, nó lại hấp khí sương mù. Chỉ là, cái này một màn, cũng làm cho Lục Thần chân mày cau lại. Không có chơi a, kiếm khí ngươi có thể nuốt. Cái này đâu, Demacia, nhìn thấy tà ma còn muốn phóng thích chiêu số. Lục Thần trực tiếp kêu gọi lên đại bảo kiếm. Rất nhanh, liền có quang mang từ bầu trời bộc phát. Sau đó, một thanh đốt lửa trường kiếm từ chân trời rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ thiên thủ tà ma. Kinh khủng cự kiếm hạ lạc cực nhanh, giống như một đạo lưu quang mà phát ra công kích về sau. Lục Thần hai tay càng giơ lên cao hơn trường kiếm, tùy tiện chuẩn bị xuống bổ. Người triệu hoán mà ra đại môn chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng. Hiện tại liền nhìn ngươi ngăn cản cái kia. Lục Thần đang chờ tà ma ra chiêu, nhưng hắn không nghĩ tới, kia tà ma muốn làm so Lục Thần còn nhiều. Tại Lục Thần giơ cao trường kiếm thời điểm, thiên thủ cốt chất quan âm tà ma khóe miệng đột nhiên một phát. Là ta thắng, nói chuyện thời điểm, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cốt chất tiểu nhân. Sau đó, hắn trực tiếp đem tiểu nhân ném vào thanh đồng đại môn trước đó. Thần thoại cự kiếm hạ lạc chi địa, nương theo lấy động tác của nó. Lục Thần trong đầu thiên khải tại cực tốc rung động vì Lục Thần dự cảnh. Nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm, thiên khải rung động để Lục Thần dự báo đến nguy hiểm. Nhưng bởi vì không phải kiếm thuật, Lục Thần không cách nào biết được nguy hiểm từ nơi đó mà tới. Bất quá, Lục Thần không ngốc, tà ma động tác tăng thêm cốt chất tiểu nhân để Lục Thần suy đoán ra một vài thứ. Cũng bởi vậy, Lục Thần tại ngay lập tức liền triệu hoán ra thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga bảo vệ tự thân. Đồng thời, Lục Thần chân to giẫm một cái, nguyên một miếng đất ra bị Lục Thần chấn lên, bay lên mặt đất che khuất lục thần cùng cốt chất tiểu nhân ánh mắt. Hẳn là có thể tránh thoát đi. Đây là lục thần ý nghĩ. Chỉ là sự tình có chút vượt quá lục thần đoán trước. Dù là hắn làm rất nhiều, nhưng thoáng qua ở giữa, lục thần thân ảnh vẫn là xuất hiện ở cốt chất đại môn trước đó. Sau một khắc, càng làm cho lục thần híp mắt lại sự tình phát sinh. Kia thanh đồng đại môn vô tận quỷ thủ, vậy mà lột đi lục thần trên người thứ ba quỷ thần che chở. Đem lục thần từ bóng ma chi địa bắt ra, cái này phiến thanh đồng đại môn ít nhất là thần thoại cấp bậc. Trực tiếp nhổ thứ ba quỷ thần thủ, hộ để lục thần minh bạch thanh đồng đại môn đẳng cấp. Bất quá, hiện tại không có thời gian cho lục thần nghĩ nhiều như vậy. Theo thứ ba quỷ thần bị đào, lục thần cả người đều bạo lộ tại đại môn trước đó. Sau một khắc, kia vô tận quỷ thủ liền leo lên tại lục thần trên thân. Theo quỷ thủ leo lên, lục thần chỉ cảm giác thể lực của mình, khí huyết, chính là về phần linh hồn, đều đang nhanh chóng suy yếu. Kia từng chương bàn tay màu đen chuyện tốt có thể lấy ra hết thảy. Tại thân thể hư nhược đồng thời, kia quỷ thủ càng là đem lục thần hướng phía thanh đồng đại môn không ngừng lôi kéo. Đồng thời, đại môn bên trong cũng truyền tới một trận hấp lực, không ngừng hấp thụ lấy lục thần. Lục thần có loại cảm giác, thật tiến vào đại môn, hắn dù là có thứ ba quỷ thần cũng rất khó ra. Mà lục thần phiền phức còn không chỉ như thế. Bầu trời bên trong thần thoại cự kiếm ngay tại cực tốc rơi xuống. Về phần thiên thủ cốt chất quan âm, càng làm cho sau lưng nó đại thụ phân ra vô số trạc cây tại lục thần chung quanh nhanh chóng dựng. Một tòa cự hình lồng giam, đây là triệt để không cho lục thần có trốn tới khả năng. Chỉ là, đến cùng như nơi đây bước, lục thần cũng không có trốn ý nghĩ. Thần thoại cấp bậc vật phẩm là đi, nhưng dạng này kỹ năng không chỉ ngươi có a. Oanh minh đi, thiên khiển, theo ngôn linh tụng hát, lục thần linh hồn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Tại quang mang bên trong, giống như thần đồng dạng thân ảnh mở mắt, trong ý thức linh hồn tại hào phóng quang mang, lục thần ngoài thân thì có càng kinh khủng sự tình phát sinh. Một đạo cao đến 150 mét, người mặc võ sĩ chiến khải thân ảnh tại lục thần bên cạnh cực tốc ngưng hình. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp đem lục thần bảo hộ ở trung ương. Cũng tại một xuất hiện thời điểm liền đánh gãy vô số màu đen quỷ thủ. Đây là cái gì? Kokuho Tengen Mio xuất hiện khủng bố uy thế, để cốt chất tà ma thanh âm đều run rẩy lên. Đồng thời, từng đạo hắc tuyến cũng tại nó cốt chất trên thân thể không ngừng xuất hiện. Trong nháy mắt, màu đen sợi tơ liền hiện đầy cốt chất tà ma toàn thân. Ngay cả sau lưng nó bị thúc đẩy sinh trưởng ra cốt chất đại thủ, cũng bị màu đen sợi tơ triệt để quấn quanh, xì kéo. Sau một khắc, nương theo lấy ánh lửa xuất hiện, như có nóng bỏng cưa búa dọc theo những cái kia hắc tuyến chém vào. Khổng lồ cốt chất tà ma nháy mắt bị đánh chặt thành mấy trăm đoạn. Tám nóng địa ngục chi dây thừng đen ngục, chỉ là có thể trở thành phá thành cấp tà ma. Cái này tà ma quả thật có mình thực lực, dù là thân thể bị chặt thành mấy trăm đoạn hắn vẫn là không có tử vong. Thậm chí, kia mấy trăm đoạn xương cốt đang điên cuồng hút quỷ vụ, cũng riêng phần mình mọc ra tay chân đầu lâu. Dây thừng đen ngục cắt chém, ngược lại để bọn chúng biến thành mấy trăm cái cá thể. Ta nhà ngẫu địa ngục chi môn, ngươi không giết chết được ta. Bởi vì sợ hãi phóng sinh gầm thét đồng thời, kia từng đạo bạch cốt thân ảnh càng là bay thẳng tại đại môn phía trên. Tại hai cánh cửa phi phía trên hóa thành từng cái cốt chất pho tượng. Đây là hiến tế tự thân. Cốt chất tà ma nghĩ hiến tế tự thân đến gia tăng địa ngục chi môn uy lực. Nó nghĩ tịch này lật bàn. Đối với cái này, lục thần ứng đối rất là đơn giản. Lúc này, bị Lục Thần triệu hoán mà đến, đại bảo kiếm vừa vặn rơi xuống. Lục Thần điều khiển Kokuho Tengen Myo duỗi tay ra, trực tiếp đem rơi xuống đại bảo kiếm giữ tại trong tay. Sau một khắc, hắc thằng địa ngục chi lực bị Lục Thần rót vào đại bảo kiếm bên trong. Cái này khiến thiêu đốt lên xích hồng thánh kiếm nháy mắt thay đổi. Có màu đen nút buộc quấn quanh ở đại bảo kiếm trên chuôi kiếm. Đồng thời, tại địa ngục chi lực rót vào hạ, toàn bộ đại bảo kiếm cũng thay đổi vì 200 mét cự kiếm. Cầm to lớn địa ngục chi kiếm, tại Lục Thần thao túng hạ, Kokuho Tengen Myo một tay đè lại bởi vì cốt chất tà ma hiến tế mà không ngừng tăng vọt địa ngục chi môn, khác một cái tay cầm đại bảo kiếm hướng thẳng đến địa ngục chi môn bên trong thọc trôi qua. Muốn bắt ta đúng không? Cho ngươi, ngao, toàn lực đâm một cái. Hơn 200 mét thân kiếm bị Lục Thần trực tiếp thọc đi vào. Tại đâm quá trình bên trong, Lục Thần cảm giác đến có trơn nhẵn cảm giác truyền đến. Bên kia như có một cái trơn nhẵn sinh vật, đồng thời, da của nó dị thường trơn trượt. Lục Thần cảm giác chính là mình chấn động quyền, cũng rất khó đánh xuyên phòng ngự của nó. Nhưng lần này nó đối mặt chính là Kokuho Tengen Myo địa ngục chi lực. Có thể cắt chém hết thảy địa ngục chi kiếm trực tiếp đâm xuyên cái kia sinh vật, để nó phát ra chấn thiên rú thảm. Mà tại một cái chớp mắt về sau, Lục Thần tay cầm địa ngục chi kiếm càng là trực tiếp bạo tạc. Vô tận cắt chém chi lực hướng phía đối diện bộc phát. Ngao, cái này khiến đối diện rú thảm càng sâu. Kia từ địa ngục chi môn duỗi ra bàn tay, thậm chí đều cứng ngắc lên. Bởi vậy có thể thấy được đối diện thống khổ. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Tám nóng địa ngục trừ cắt chém bên ngoài thay thế biểu lấy trừng phạt. Cũng bởi vậy, đồng dạng cắt chém chi lực dựa vào địa ngục chi lực thôi động sẽ để cho linh hồn sinh ra xé rách. Cảm giác, đây là phổ thông cắt chém chi lực gấp 10 thống khổ. Bất quá, để Lục Thần con mắt nhắm lại chính là, cho dù đại bảo kiếm toàn bộ đâm vào quái vật kia thân thể, càng nổ tung lên để nó rú thảm không ngừng, nhưng địa ngục chi môn phía sau đồ vật vẫn là không có tử vong. Thậm chí bởi vì thống khổ ngược lại có càng nhiều cánh tay vươn ra. Muốn báo thù, thấy thế, Lục Thần vội vàng điều khiển Kokuho Tengen Myo. Một tay một bên, trực tiếp nắm chặt thanh đồng đại môn tả hữu cánh cửa. Uống, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Lục Thần hai tay đột nhiên dùng sức, bằng vào Kokuho Tengen Myo chi lực, ngạnh sinh sinh đem địa ngục chi môn đóng lại. Hô, hô, hô, thật đúng là nguy hiểm a. Nơi đó mặt ra hỏa chí ít cũng là truyền kỳ cấp bậc. Không, truyền kỳ cấp bậc cường giả ta mặc dù không cách nào ứng đối, nhưng bọn hắn bị ta địa ngục chi kiếm một kiếm đâm xuyên lại đột nhiên bộc phát cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Quái vật kia, sao truyền kỳ còn mạnh hơn? Còn tốt, nó căn bản không qua được. Cũng không nghĩ tới bên ngoài lại có người dám đâm nó. Không chỉ địa ngục chi môn bên trong quái vật không nghĩ tới, phía ngoài gực cốt chất tà ma cũng không nghĩ tới. Ngươi, ngươi thương đến bên trong chủ ta, còn đóng lại địa ngục chi môn. Làm sao có thể, làm sao có dạng này? Dạng này, nói ra nửa ngày, kia cốt chất tà ma cũng vô pháp dùng ngôn ngữ nói ra Lục Thần thao tác. Bằng vào địa ngục cánh cửa, cái này cốt chất tà ma ứng đối qua vô số cường địch. Cũng có cường giả dùng thế thân năng lực, hoặc là bỏ qua một bộ phân thân thể từ địa ngục chi môn đào thoát. Còn có một bộ phận thì là kiên trì dựa vào tốc độ không ngừng di động để nó không cách nào khóa chặt. Nhưng giống Lục Thần loại này, bằng vào man lực trực tiếp đem đại môn đóng lại, lại là nó không hề nghĩ ngợi qua. Bất quá, cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Theo địa ngục chi môn bị đóng lại, con kia cốt chất tà ma hoảng sợ phát hiện cái kia giống như thần khủng bố thân ảnh. Nhìn về phía chính mình, cái này khiến cốt chất tà ma đột nhiên một cái giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, có xương cốt tại tà ma phía sau nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh, một đôi xương cánh liền bị cốt chất tà ma mọc ra. Mà làm như vậy không chỉ một, còn sót lại cốt chất tà ma. Toàn bộ trên lưng sinh cánh, cũng điên cuồng vỗ muốn rời xa lục thần. Đồng thời, có thanh âm run rẩy từ những cái kia tà ma trong miệng phát ra. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.